Chương 202, mạnh nhất. Cấm đoạn lưỡi đao diệt thần trảm. Băng nguyệt thứ nguyên đao ở mẹ nở nú bổ cổ tủ hạ phủ hạ sáng tạo ra, để mà tu luyện không gian đặc thù bên trong. Trong này mạnh nhất hai người, đang tiến hành không biết lần thứ bao nhiêu quyết đấu. Tu hạ phủ hai mặc dù là yêu thuật sư mà không am hiểu cận thân chiến đấu, nhưng là băng nguyệt thứ nguyên đao lực lượng có thể đem đây hết thể vấn đề tất cả đều đền bù, liền xem như cấp S đại yêu thân thể. Cũng có thể tùy ý chặt đứt nạ rủ tổ mặc dù đã nắm giữ có thể triệt tiêu băng nguyệt thứ nguyên đao bí thuật vô ảnh đao, nhưng là hắn nhưng không có sử dụng lực lượng như vậy, ngược lại là sử dụng mình kỳ thật cũng không thể hoàn toàn khống chế thần kiếm ở mẹ nở nụ bổ cổ lấy nạ rủ tổ ý chí làm thân. Kiếm bản thân, sau đó đem trả cờ dạ bám vào trên đó, hình thành màu đen sổ ANO cờ hình trường kiếm băng nguyệt thứ nguyên đao cùng ở mẹ nở nụ bổ cổ một cái giao thoa. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì một phương đem đối phương chặt đứt mặc kệ là băng nguyệt thứ nguyên đao hay là ở mẹ nở nú bổ cổ đều không phải là dễ dàng như vậy phá hủy lực lượng. Thứ nguyên vặn vẹo có lực lượng cường đại, mà nạ rủ tổ ý chí cu nở dê tạo thành cứng rắn nhất thần kiếm nạ rủ tổ nhìn thẳng trước mặt đã khôi phục tuổi trẻ tù hảo phụ hải. Mặc dù chỉ là luyện tập đối chiến mà thôi, nhưng là hắn cũng không có nửa điểm thủ hạ lưu tình, không ngừng đem lực lượng rót vào ở mẹ nở nú bổ cổ bên trong. Ở mẹ nở nụ bổ cổ bên trong bởi vì lực lượng tăng lên, toàn bộ màu đen trên thân kiếm, dần dần quấn quanh lấy màu vàng hồ quang điện, liền ngay cả nạ rủ tổ toàn thân trả cơ dạ, cu nở dê bởi vì năng lượng không ngừng thả ra nguyên nhân, sinh ra tần số cao hồ quang điện, một trong một chớp mắt, bên cạnh hắn liền như là sấm sét vang dội chặt đứt cho ta đi nạ rủ tổ giống to một tiếng, đem ở mẹ nở nụ bổ cổ lực lượng tăng lên tới cực hạn. Hắn cùng tủ hạ phủ hai thân ảnh của hai người giao thoa mà qua, tủ hạ phủ hai mạnh nhất lưỡi đao, tại nạ rủ tổ ở mẹ nở nụ bổ cổ công kích phía dưới ứng thanh vỡ vụn. Băng nguyệt thứ nguyên đao bị nạ rủ tổ chính diện đánh tan, cái kia bởi vì thứ nguyên đao tạo thành thứ nguyên vặn vẹo bị ở mẹ nở nụ bổ cổ chặt thành mảnh vỡ, thời không nhất thời không thể thừa nhận cái kia vặn vẹo lực lượng, giữa không trung nhất thời xuất hiện một cái kinh khủng thời không lỗ đen. Thời không lỗ đen một chỗ khác chính là vô hạn rộng lớn dị thứ nguyên không gian, bởi vì nơi đó không gian là không ổn định, cho nên có thể xem là vô cùng lớn thế giới, một khi bị hút vào nơi đó liền khó mà trở về, chỉ có thể ở thời không phong bạo bên trong, bị xoắn thành mảnh vỡ mà thôi. Nạ dù tổ triệt bỏ trên tay ở mẹ nở nú bổ cổ, chín câu ngọc dìn nghệ gẳng nhìn chằm chằm cái thời không kia lỗ đen, con mắt nhanh chóng xoay tròn. Đồng thời tủ hạ phủ hạ cu nở dê dơ cao lên bàn tay của mình. Không gian ngưng kết vô ảnh đao tại nạ rủ tổ cùng tủ hạ phủ hải liên thủ phía dưới, cái kia thời không lỗ đen vừa mới sinh ra liền bị xóa đi, hai người vững vàng một cái hô hấp của mình đằng sau. Nạ rủ tổ nhìn thẳng tủ hạ phủ hải, nói, ngươi cảm thấy ta vừa rồi chiều kia thế nào? Tủ hạ phủ hải dơ lên tay phải của mình. Lúc này cái kia tựa hồ so nữ nhân còn muốn bàn tay trắng nõn bên trên xuất hiện một vết thương. Ngay tại không ngừng hướng ra phía ngoài đổ máu, hiện nhiên chính là bị nạ rủ tổ vừa rồi. Ở mẹ nở nụ bồ cổ chặt thương bố trí. Người cái kia ở mẹ nở nụ bồ cổ đích thật là rất mạnh, bất quá dựa theo lời ngươi nói, muốn chặt đứt ạ lủ cặt cùng ạ cả xì dạ mổ cả ở giữa, chân tổ huyết mạch liên hệ, vẫn còn có chút khó khăn. Vì cái gì ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là không nên quá xem thường chân tổ lực lượng. Đây chính là tất cả hấp huyết quỷ tổ tông, là ban sơ khởi nguyên hấp huyết quỷ, ạ lù cắt cùng ạ cả xạ lực lượng đều là không cách nào tưởng tượng, mà lại bọn hắn đều có bất tử năng lực, hai cái chân tổ huyết mạch tương dung đằng sau, muốn tách ra cơ hồ là chuyện không thể nào, ạ cả xì ra mổ cả kế thừa chân tổ lực lượng, tự nhiên cũng giống vậy như thế. Tu Hào Phu Hải, ngươi mới vừa nói là cơ hồ nạ rủ tổ trong lòng hơi có chút hề hoài. Nhưng là vẫn lập tức bắt lấy tủ hạ phủ hải lời nói bên trong mấu chốt, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nam nhân trước mặt, nói, ngươi là thế gian mạnh nhất yêu thuật sư, đừng nói cho ta ngươi ngay cả thử nhìn một chút biện pháp đều không có. Ha ha, tiểu tử, đây chính là ngươi lần thứ nhất nói với ta lời hữu ích à, quả nhiên à, chính là cái hoa tâm tiểu quỷ mà thôi. Tủ hạ phủ hải mặt ngoài đối với nạ rủ tổ khinh thường cười nhạo, xử lý một cái bàn tay của mình bên trên thương thế đằng sau. Từ mình quần áo rộng thùng thình ống tay áo bên trong lấy ra một cái cổ lão quyển trục, xa xa ném cho nạ dù tổ. Nạ dù tổ tiếp được cái kia quyển trục, tinh tế vướt ve một cái kia quyển trục, bởi vì hắn mình cu nở dê thường xuyên sử dụng quyển trục quan hệ, cho nên đối với vật này mười phần hí hệ ưu do, quyển trục nhìn 10 phần quá cực khổ, có chút bộ phận đã bắt đầu sư tờ chỉ phai màu, nhìn hẳn là nói ít tại 50 năm phía trên, xem như đồ cổ. Đây là vật gì tủ hạ phủ hạ tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống, từ trong tay háo xuất ra máy tính bảng, lập tức bắt đầu nhìn lên hôm nay đổi mới mới phiên ạ nìm, đồng thời trong miệng giải thích nói, đó là ta 70 năm trước một người đi Tây Tạng chơi thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một cái chùa miếu di tích, tại di tích chỗ sâu nhất phát hiện một cái ma pháp chú văn, sau đó ghi xuống. Ngươi thử qua cái này chú văn sao uy lực thế nào? Đương nhiên thử qua, bất quá chỉ có một lần. Uy lực nha không thể nói không mạnh, phải nói là mạnh đến mức quá mức, lúc ấy chính ta sử dụng cái này chú văn cùng thứ nguyên đao liều mạng, kết quả thứ nguyên đao ngay cả một giây đồng hồ đều không có kiên trì liền biến thành mảnh vỡ, đằng sau xuất hiện cùng vừa rồi đồng dạng thời không lỗ đen, ta chính là vào lúc đó, lĩnh ngộ được vô ảnh đao huyền bí, bất quá cái kia chú văn tiêu hao quá lớn, mà lại quá nguy hiểm, cho nên ta đằng sau liền không còn sử dụng tới, cũng không có để bất luận kẻ nào biết. Nguy hiểm không, ta chính là ưa thích dạng này. Nạ dù tổ cười khẽ một tiếng, giải khai trên quyển trục nút buộc, đem cái này hơn 70 năm cổ lão quyển trục triển khai, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là quyển thủ ba cái rồng bay phượng múa chữ viết cổ. Diệt thần trảm cái kia tên là diệt thần trảm cấm đoạn ma pháp, liền cùng tủ hạ phủ hải nói đồng dạng, không phải uy lực không đủ mạnh, ngược lại là mạnh đến mức có chút quá mức, tại tủ hạ phủ hải không gian đặc thù bên trong. Nạ rủ tổ đã từng đối với ạ củ cùng tủ hạ phủ hai người liên thủ băng nguyệt thứ nguyên đao sử dụng tới một lần diệt thần trạm. Kết quả là cùng tủ hạ phủ hai trước đó như thế, hai người băng nguyệt thứ nguyên đao tại diệt thần trạm trước mặt căn bản cũng không giá trị mịn. Cười một cái, tại giao thoa trong nháy mắt liền pha thoái, căn bản không phải một cấp bậc lực lượng. Bởi vì sử dụng tới một lần, nạ rủ tổ rõ ràng biết cái này diệt thần trạm lực lượng xa xa tại mình ở mẹ nở nú bù cổ phía trên, mà lại phi thường khó mà khống chế, liền xem như nạ rủ tô bây giờ, muốn tương đối tốt khống chế diệt thần trạm lực lượng, cũng phải đem diệt thần trạm phụ thuộc vào ở mẹ nở nụ bổ cổ phía trên mới được. Ở mẹ nở nụ bổ cổ dâng lên hiện như là thiểm điện đồng dạng đen kịt lực lượng, cái kia cố đen là như thế thuần túy thậm chí nói là vĩ đại, phảng phất là thế giới này nhất nguyên bản hắc ám đồng dạng, liền xem như ạ lũ cặt trên người hắc ám khí tức. Cùng diệt thần trạm bên trong hắc ám lực lượng so sánh cũng không đáng nhắc lên. Diệt thần trạm lực lượng bám vào trên ở mẹ nở nú bồ cổ, tạo thành một thanh chiều dài vượt qua 10 mét, độ rộng QNZ vượt qua 1 mét hắc sắc cự kiếm. Nạ dù tổ tùy ý huy động một cái trong tay thần diệt trạm, cái này vô địch lưỡi đao phảng phất có thể tùy thời mở ra thời không đồng dạng, diệt thần trạm lưỡi kiếm những nơi đi qua, liền ngay cả không gian đều tùy thời gặp phải phá diệt nguy cơ. Nạ dù tổ dưới chân trùng điệp đập mạnh, người mặc chói mắt kim đen hai màu khôi giáp, trong tay nắm cái kia đen đến chói mắt cự kiếm diệt thần trảm, một kiếm chém về phía ạ cả xạ cùng ạ lù cát. Liên dung một kiếm này đem hết thể tất cả đều chặt đứt đi diệt thần trảm liền như là diệt thần trảm chú văn bên trong nói tới đồng dạng, cùng một chỗ bước về phía hủy diệt chi trình, ngay cả chúng thần hồn phách đều bị đánh tan diệt thần trảm bên trong dung hợp ở mẹ nở nú bổ cổ lực lượng. Cũng liền ngưng tụ nạ rủ tổ vậy nhất định muốn cứu vớt ạ cả xạ vô tận tâm ý, cái kêu bi ai số mệnh, nữ nhân này cho tới nay gánh vác lấy bi thương cùng thống khổ, bây giờ, liền dùng một kiếm này, toàn bộ chặt. Đức nạ rủ tổ bắt lấy ạ cả xạ chủ động đưa ra tới tay nhỏ, diệt thần trảm hắc sắc quang mang chợt lóe lên. Cái kêu màu đen lưới đao những nơi đi qua, ạ cả xạ cùng ạ lũ cắt thân thể kết nối bộ phận đứt gây ra. Nhưng là cái này không chỉ là mắt thường nhìn thấy mà thôi, thân là người trong cụ ổ cờ, ạ cạ xạ cùng ạ lũ cắt tất cả đều có thể rõ ràng cảm giác được, hai vị chân tổ ở giữa liên hệ huyết mạch, triệt để gây mất ạ cạ xạ đợi tại nạ rủ tổ trong ngực, trong thân thể có phảng phất trùng sinh đồng dạng cảm giác, mấy trăm năm qua, huyết mạch của nàng cùng số mệnh từ trước đến nay ạ lũ cắt dây dưa không rõ, bây. Giờ đây hết thể liên hệ bị toàn bộ chặt đứt, ạ cạ xạ trong lúc nhất thời. Thật sự là không biết nên phản ứng ra sao. Người đương nhiên phải có mộng tưởng, nhưng là sơ ý một chút thành sự thật đâu ạ cả xạ không phải phản ứng quá chi độn, chỉ là mộng tưởng này trở thành sự thật, không khỏi cũng quá kinh người một điểm. Nạ dù tôi nhìn xem trong ngực ạ cả xạ mơ mơ màng màng, tựa hồ còn không có kịp phản ứng ngốc manh bộ dáng, thật sự là nhịn không được trong lòng yêu thích, túi đầu xuống, hôn lên cái kia hai mảnh đã là lần đầu đụng vào, cũng là trải qua chiến trận môi thơm. Trên môi xúc cảm, cùng đập vào mặt nam tính khí tức, để ạ cả xạ rốt cục từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, cái kia vô tận vui sướng, cơ hồ là muốn để ạ cả xạ đã hôn mê, ngượng ngùng, thận trọng, những này đều đã không trọng yếu nữa, trọng yếu là, nàng về sau có thể vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh hắn. Nạ dù tổ cùng ạ cả xạ vong tình hôn, mặc dù có nhiều người như vậy đang nhìn, trong đó còn có ạ cả xạ con gái ruột mổ cả ở một bên, còn có ạ lù cắt một tên đại địch như vậy không có đối phó, nhưng là bọn hắn hiện tại chỉ cần lẫn nhau, nói cho lẫn nhau, giữa bọn hắn cái kia vô tận tâm ý nạ dù tổ tan hết trên tay diệt thần trảm, không để cho ạ cả xạ nhìn thấy trên tay hắn vết thương, sau đó dùng hai tay chăm chú ôm lấy nàng, lực lượng to lớn, tựa hồ muốn thân thể của hắn hoàn toàn vò nát, vò tiến trong ngực của mình đồng dạng. Ạ cả xạ, ta là tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi.